Bất diệt long đế, chương 2384, khác đừng bay quá cao. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nơi này không phải một cái bình thường sơn cốc. Ba mặt trên vách đá đều có dòng nham thạch dưới. Toàn bộ sơn cốc nhiệt độ cũng rất cao. Nơi này chỉ có một cái cửa ra. Rất rõ ràng còn lại khu vực cũng không thể đi. Chỉ có thể theo lối ra tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly sau khi đi vào không có làm loạn. Trước tiên để huyết linh nhi đi dò xét. Lư Hải sau khi đi vào cũng bắt đầu dò xét. Doãn Thiên Phạm còn phái một người tại trong sơn cốc đi dạo. Sơn cốc rất lớn. Bên trong loại trừ cực nóng nham thạch bên ngoài. Không có cái gì. Huyết Linh Nhi dò xét một lát. Phát hiện bốn phía trên vách đá có thần văn. Lối ra ngược lại là an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dọc theo lối ra dò đường. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi đầu dò đường. Tránh cho Thương Long bọn người ở tại phía trước mai phục. Thương Viêm trước đó thế nhưng là bố trí một cái thần văn. Đứng vững Hồ Khánh bọn người công kích hơn phân nửa nén nhang. Nghe nói kia là Thương Viêm tùy ý bố trí. Có thể thấy được Thương Viêm tại thần văn phương diện tạo nghệ cũng là mạnh vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương gia người có thể so sánh bọn hắn mau vào. Vẫn là vào đây phi thường lâu thời gian. Giống như không phải đánh bậy đánh bạ vào đây. Vậy cái này Thương Viêm tại thần văn phương diện tạo nghệ tựu sâu không lường được. Một đám người không có dừng lại nhanh chóng xuất cốc. Doãn Thiên Phạm phái ra hai cái tinh thông tiềm ẩn chi thuật võ giả ở phía trước dò đường. Những người còn lại thì kết trận mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đi mau ra khỏi sơn cốc. Bên ngoài địa hình không ngoài dự liệu bên ngoài. Là từng mảnh hỏa hồng đại địa. Có vô số nham tương hà. Đem trọn phiến đại địa cắt đứt ra thành từng mảnh nhỏ. Nham tương hà bên trên bốc lên liên tục nhiệt khí cùng nhàn nhạt khói xanh. Bên ngoài khắp nơi đều là dòng sông. Không thể đếm hết được. Liếc nhìn lại tựa như là một tấm lít nha lít nhít lưới đỏ. Đem trọn phiến đại địa bao bọc lại. Cẩn thận chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mày nhăn lại. Lên tiếng nói ra. Những cái kia nham tương không phải phổ thông nham tương. Nhiệt độ rất cao. Giống như rơi vào nham tương hà. Bằng vào ta lực phòng ngự đoán chừng đều sẽ chịu không được. Có khủng bố như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Lục Ly nhục thân cường độ bọn hắn thế nhưng là biết đến. Màu trắng tiểu thú đều không phá nổi. Cái này nham tương cư nhiên như thế kinh khủng. Lục Ly nhưng thật ra là một loại trực giác. Một loại thường xuyên kinh lịch nguy cơ sinh tử trực giác cảm giác. Những cái kia nham tương hắn cảm giác rất đáng sợ. Giống như rơi vào xuống dưới. Bình thường võ giả khẳng định hữu tử vô sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly để mọi người không nên động. Hắn để Huyết Linh Nhi đi dò xét. Chính mình cũng bốn phía liếc nhìn dò xét. Mặt khác Lư Hải cũng đang dò xét. Kỳ thật không cần Lục Ly nhiều lời. Tất cả mọi người có thể cảm giác được nguy hiểm. Phía trước những cái kia nham tương hà tựa như là từng cái cự thú ẩn núp. Giống như mạo muội tới gần đều có thể gặp nguy hiểm. Sau gần nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, nơi này không thể phi hành. Nham tương hà bên trong có thần văn. Một khi phi hành, nham tương sẽ chủ động công kích. Nham tương hà không thể tới gần. Cho nên vẫn là điệu thấp chọn lộ tiến lên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn cũng cảm thấy. Bởi vì vừa rồi hắn nếm thử phi hành, phủ cận nham tương hà tựu có chút sóng gió nổi lên. Giống như bay cao, khẳng định hội, sẽ, dẫn dắt vô số nham tương công kích. Lư Hải bên kia còn tại dò xét. Hắn nhìn thấy Lục Ly ngừng lại. Hỏi ý kiến hỏi, Lục trưởng lão dò xét ra cái gì sao ta cảm giác nơi này không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này không thể phi hành. Không thể tới gần Nham Tương Hà. Còn lại địa phương hẳn là an toàn. Lục Ly giải thích một câu. Lư Hải như có điều suy nghĩ cảm khái nói. Lục trưởng lão thần văn tạo nghệ không phải là ta có thể bằng A, ta chỉ là cảm giác rất nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng không thể phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lư Hải một mặt dáng vóc tiểu tị, Lục Ly có chút mỉm cười. Tại Lư Hải xem ra chính mình xem như thần văn tông sư cấp bậc A, hắn khoát tay áo cùng Doãn Thiên Phạm bọn người nói vài câu. Sau đó dẫn một đám người tiến lên. Huyết Linh Nhi mở đường. Mọi người lần theo Nham Tương Hà tiến lên. Một đường dựa theo Lục Ly chỉ thị, cự ly Nham Tương Hà khoảng chừng 10 trượng. Có người thử một cái hơi tới gần thoáng cái Nham Tương Hà. Kết quả dòng sông bên trong Nham Tương thoáng cái phun trào. Dọa đến người kia lập tức lui trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám người chậm rãi tiến lên. Đi lại trọn vẹn ngàn dặm. Chỉ cần không tới gần Nham Tương Hà ngược lại là an toàn. Không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ như vậy, mọi người một đường tiến lên. Một mực gió êm sóng lặng. Nơi này tựa hồ cũng lớn đến vô biên vô hạn. Liếc nhìn lại, đều là đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc. Loại trừ màu nâu đỏ thổ địa thạch đầu bên ngoài. Liền là Nham Tương Hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao, đi về phía trước hơn nửa canh giờ về sau. Một đầu Nham Tương Hà bên trong đột nhiên phun trào. Tiếp lấy một cái cự thú gào thét mà ra. Một cỗ hung lệ mà nóng bức khí tức tràn ngập mà ra. Để một số người đều cảm giác ngạt thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay, Doãn Thiên Phạm tốc độ phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt vọt lên đi qua. Cổ đồng hung hăng ném ra. Cái kia cự thú mới vừa từ Nham Tương Hà bên trong lao ra. Bỗng chốc bị đập xuống. Đầu đều bị nện phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao, cự thú lần nữa vọt ra. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Kia là một cái hình cá sinh vật. Đầu đặc biệt lớn. Thân thể đằng sau dần dần thu nhỏ. Toàn thân đều là màu đỏ lân phiến. Miệng rộng mở ra bên trong đều là răng nanh sắc bén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, Doãn Thiên Phạm thân thể bay đi. Lục Ly gặp hắn bay có chút cao. Lập tức quát khẽ nói. Ngày Phạm, khác, đừng, bay quá cao. Khác, đừng, dựa vào Nham Tương Hà quá gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xôn xao, Lục Ly nói chuyện đã muộn. Bên kia Nham Tương phun trào. Như từng đầu như hỏa long cuốn tới. Tốc độ thật nhanh, Doãn Thiên Phạm cũng không kịp rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, Lục Ly quát khẽ một tiếng. Mang theo mọi người lui lại. Nếu không sẽ bị Nham Tương bao phủ đi vào. Hắn tin tưởng dùng Doãn Thiên Phạm thực lực toàn thân trở ra hẳn không phải là việc khó. Chỉ ít không chết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thiên Phạm lần nữa vận dụng cổ đồng một kích. Cái kia cự thú triệt để bị oanh sát. Chính hắn cũng bị Nham Tương bao phủ đi vào. Hắn toàn lực thôi động cổ đồng. Phóng xuất ra đạo đạo hào quang. Đồng thời chiến giáp của hắn bên trên thần văn toàn bộ phát sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Mặc dù như thế chờ hắn lui về lúc đến. Chiến giáp của hắn rất nhiều địa phương đều hòa tan. Trên thân một chút địa phương toát ra khói xanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TT, Doãn Thiên Phạm nhìn thấy Nham Tương lui trở về. Hít vào mấy cái hơi lạnh. Doãn Thịnh Duệ lập tức cho hắn chữa thương. Doãn Nhược Lan nói ra. Lục Ly mới vừa nói không muốn bay lên giữa không trung. Cũng không cần tới gần Nham Tương Hà. Ngươi làm sao lại không nghe đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thiên Phạm có chút cười cười xấu hổ. Lục Ly mỉm cười nói ra. Không có việc gì. Cũng đúng lúc kiểm tra một chút nham tương. Ngày Phạm phản ứng vẫn là rất nhanh. Bất quá chiến giáp này xem như hủy đi. Còn có dự bị sao? Có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thiên Phạm cười khổ một tiếng. Chữa thương một lát sau đổi lại một thân mới chiến giáp. Thế mà cùng ban đầu giống nhau như đúc. Doãn gia còn không là bình thường có tiền a, loại này đỉnh cấp chiến giáp đều là hai kiện ban cho. Tiếp tục đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các loại, chờ. Doãn Thiên Phạm chữa thương một lát. Mọi người tiếp tục tiến lên. Vừa rồi xuất hiện một loại hung thú. Bất quá thực lực không tính quá mạnh. Tất cả mọi người có thể ứng phó. Sở dĩ đều yên lòng. Nham tương rất khủng bố. Chỉ cần không tới gần nham tương hà. Không bay lên giữa không trung. Vậy liền không có nguy hiểm. Sau 3 canh giờ, mọi người đứng tại một mảnh mặt đất đỏ nâu bên trên toàn bộ đều trở nên mê mang. Bởi vì phía trước không có đường. Hai đầu cự đại nham tương hà ở phía trước giao nhau. Muốn ghé qua đi qua. Trừ phi theo nham tương hà bên trên bay đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một cỗ hài cốt. Hồ Khánh dẫn người ở phía trước dò xét. Hắn đột nhiên chỉ vào nham tương hà kinh hô lên. Mọi người thần niệm quét tới. Lục Ly quan sát một lát nói ra. Đây cũng là thương gia người. Chết đi thời gian không phải đặc biệt lâu. Cũng chính là nửa tháng tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người còn lại cũng dò xét đến. Nhưng mọi người lại là càng mù mờ hơn. Thương gia người cũng đến bên này. Vậy bọn hắn là thế nào đi qua đây này? Giống như bọn hắn không qua được. Cái kia hẳn là đường cũ trở về tìm kiếm đường khác a. Vấn đề là Lục Ly bọn hắn cùng nhau đi tới. Cũng không có cùng thương gia người gặp nhau. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.